Bên em sáng sáng tối tối, chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành cơ pi lương thích, người đã lâu không làm việc trong môi trường công sở, ngây người một giây, rồi mới hiểu ra đó là đánh giá hiệu quả công việc. Hứa Thanh Trúc thật sự quá thông minh, chỉ từ những sự kiện đã xảy ra, cô ấy có thể suy ra một logic, thậm chí đoán mò và xây dựng một mạch logic rõ ràng, rồi sau đó lại thử thăm dò. Dựa vào biểu cảm của đối phương để phán đoán liệu câu chuyện có thật không. Lương Thích, người vốn quen với sự thật, đúng là không phải là đối thủ của cô ấy. Tuy nhiên, chuyện tối nay, Lương Thích không phải là đang hoàn thành nhiệm vụ, mà chỉ đơn giản cảm thấy cảnh tượng này quá đẹp, muốn nghe Hứa Thanh Trúc đọc thơ. Giọng nói trong trẻo của cô ấy khi đọc thơ tiếng Anh chắc chắn sẽ rất hay. Hơn nữa, khi Lương Thích nhìn cô, tất cả đã được phủ một lớp filter mờ ảo. Nhưng khi cô ấy lên tiếng, bịch, lớp filter vỡ tan, Lương Thích lập tức trở lại với hiện thực, cô chống tay, nằm nghiêng, không khỏi thở dài. Hứa Thanh Trúc, thỉnh thoảng em đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Hứa Thanh Trúc nhướng mày, nụ cười trong mắt mang theo chút khiêu khích. Như thế nào, Lương Thích, cô ngập ngừng một lúc, ví dụ như lúc nãy, tôi chỉ đơn giản muốn nghe em đọc thơ thôi. Vậy còn trước đó, Hứa Thanh Trúc nói. Lúc chúng ta đi vào phòng giải đố, có phải chị cũng rất đơn giản không? Lương Thích, chơi không lại rồi. Hứa Thanh Trúc tiếp tục. Xin hỏi, cô Lương, lúc mời tôi vào phòng giải đố, cô cũng đơn thuần như vậy sao? Là ý muốn của chính cô, tự cô muốn mời tôi vào cái nơi tối om đó, cùng nhau đi một chuyến khám phá mơ mộng à? Lương Thích. Khi nhắc đến phòng giải đố, Lương Thích cảm thấy da đầu tê dại. Cô không thể nghĩ về nó nữa. Hứa Thanh Trúc nói với vẻ trêu chọc, không hề có sự thúc giục hay nôn nóng muốn biết câu trả lời, chỉ đơn giản là trêu ghẹo Lương Thích. Ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Lương Thích lại là kiểu người không thể cưỡng lại những trò đùa như vậy, không thể chịu nổi khi nghe cô ấy hỏi một cách vô tình và ánh mắt nhẹ nhàng ném về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, Lương Thích cảm giác như mình chẳng mặc gì cả. Cô cảm thấy mình như bị Hứa Thanh Trúc nhìn thấu từ trong ra ngoài. Gần đến kỳ động dục của Hứa Thanh Trúc, thông tin tố của cô ấy thường phát tán ra một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, trong phòng tràn ngập mùi hương nhẹ của rượu Bailey vị dâu Tây. Lương Thích nín thở, không trả lời câu hỏi của cô ấy. Hứa Thanh Trúc tựa vào đầu giường, cơ thể mềm mại trượt xuống một chút, khoảng cách giữa hai người gần hơn, đặc biệt là có thể nhìn rõ vào đôi mắt của Lương Thích. Lương Thích nhìn vào mắt cô ấy, một lúc sau lại vội vàng quay đi. Cuối cùng, Lương Thích không chịu nổi nữa, nhỏ giọng nói. Hứa cô giáo, đừng ép người quá như vậy. Hứa Thanh Trúc cười. Vậy sao, tôi cảm thấy, em cảm thấy sai rồi. Lương Thích phủ nhận, Hứa Thanh Trúc phát ra một tiếng hừ nhẹ đầy nghi ngờ. Sao, câu hỏi, sao, của cô, mang theo áp lực mạnh mẽ, như thể nói. Chị đang lừa tôi. Lương Thích nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Tất nhiên. Mình chỉ muốn nghe cậu đọc thơ. Cô lại nhìn vào mắt Hứa Thanh Trúc, còn tranh luận với cô ấy. Cậu bảo mình hát, mình đã hát, vậy cậu đọc một bài thơ cho mình nghe, có gì là quá đáng đâu. Khi nói những lời này, Lương Thích cũng không tự tin lắm, trong lòng vẫn đang lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ rằng Hứa Thanh Trúc sẽ đi sâu hơn, vì vậy Lương Thích đã quyết định nói thẳng về sự tồn tại của hệ thống. Dù hệ thống đã nói rằng cô không thể tiết lộ điều này cho bất kỳ ai, nhưng Hứa Thanh Trúc có thể sẽ dùng cách khác để moi thông tin. Lương Thích đang liều lĩnh thử nghiệm trên bờ vực nguy hiểm. May mắn thay, Hứa Thanh Trúc chỉ đang trêu chọc cô, không có ý định nhất định phải biết. Vì vậy, sau khi thấy ánh mắt do dự của cô, đã thu lại tất cả áp lực, cười nhẹ. Tất nhiên là không quá đáng. Tóc của Hứa Thanh Trúc xõa xuống, rơi trên gối. Bàn tay nhàn rỗi của Lương Thích không biết làm gì, bèn bắt đầu nghịch ngợm những lọn tóc của cô. Những sợi tóc mềm mại trong chốc lát như có linh hồn, quấn quanh ngón tay của Lương Thích, một vòng lại một vòng. Hứa Thanh Trúc nhìn Lương Thích cười nói, cô giáo Lương yêu cầu, bất cứ điều gì cũng không quá đáng. Câu nói này đầy sự chiều chuộng, nhưng lại được Hứa Thanh Trúc thốt ra. Lương Thích cảm thấy có chút kỳ quái. Bàn tay của cô lướt qua những sợi tóc mềm mại của Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng véo vào eo cô. Cơ thể Omega gần đến thời kỳ động dục đặc biệt nhạy cảm, chỉ bị chạm nhẹ đã phát ra một tiếng rên rỉ. Âm thanh khiến người khác rùng mình, mặc dù biết là không nên, nhưng vẫn khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ không hay. Muốn nghe cô ấy gọi thêm một tiếng nữa, dù bản thân cũng sẽ bị cuốn theo. Bàn tay của Lương Thích dừng lại bên ngoài lớp áo ngủ của Hứa Thanh Trúc, ở bờ vực nguy hiểm, chỉ để cho ý nghĩ đó trở thành ý nghĩ, không thực hiện hành động nào. Cô vòng tay qua những sợi tóc mềm mại của Hứa Thanh Trúc, thì thầm. Đừng làm mình tức giận. Hứa Thanh Trúc không nhịn được cười. Sao cậu lại hay tức giận như vậy? Lương Thích nhìn cô, đôi mắt của Hứa Thanh Trúc sáng lấp lánh, khi cười lên mắt sẽ cong lại, đôi đồng tử xinh đẹp phản chiếu ánh sáng. Lương Thích bỗng dưng cũng cười theo. Cậu nên nghĩ xem, có phải mình nói chuyện quá chọc tức không? Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Cũng không tệ lắm, mình đã kiềm chế khi đối diện với cô giáo Lương rồi. Lương Thích, mình cảm thấy cậu chỉ nhắm vào mình. Hứa Thanh Trúc, sau một lúc im lặng, ánh mắt Hứa Thanh Trúc rơi vào trang sách đã ngả vàng, giọng điệu lười biếng và tùy ý. Dù sao thì cậu cũng là người đặc biệt, không phải sao? Giọng nói lạnh lùng mang theo ý nghĩa khó nói, như thể dùng một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi vào trái tim của Lương Thích. Hành động nghịch tóc của Lương Thích dừng lại, tay cô không nhịn được, lại rơi xuống eo của Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng véo một cái. Hứa Thanh Trúc lại phát ra một tiếng rên nhẹ. Hứa Thanh Trúc nhìn vào tay Lương Thích đang nghịch ngợm, rồi lại nhìn Lương Thích. Cô giáo Lương, hôm nay có vẻ cậu rất hoạt bát. Lương Thích mím môi, ánh mắt chớp chớp nhìn cô ấy. Thật sao, bàn tay của Hứa Thanh Trúc đột nhiên mở ra, rơi xuống trước hàng mi của cô. Lông mi của Lương Thích chạm vào lòng bàn tay của cô. Lương Thích thấp giọng nói, bởi vì cậu nói, Lương Thích có thể thoải mái là chính mình. Hứa Thanh Trúc vẫn đọc thơ cho Lương Thích, rất nghiêm túc mà ngâm thơ, thay đổi cảm xúc theo nội dung của bài thơ. Nhưng mỗi câu rơi vào tai Lương Thích đều mang theo ý nghĩa tình tứ. Trên một chiếc giường mà họ vừa có những khoảnh khắc thân mật. Quả thật rất khó để không nghĩ đến những điều lệch lạc. Dù chỉ đơn giản là đọc một bài thơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều bài thơ, có bài mô tả cảnh vật, có bài bày tỏ cảm xúc. Nhưng đối với Lương Thích, điều quan trọng không phải là nội dung của bài thơ, mà là giọng đọc của người đọc. Cô nửa khép mắt lắng nghe Hứa Thanh Trúc đọc thơ, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hình bóng Hứa Thanh Trúc càng trở nên mờ ảo, như thể đang xuyên qua một lớp sương mù, đẹp đến không thể tin được. Khi thấy Lương Thích thở đều, Hứa Thanh Trúc ngừng đọc, đặt tập thơ xuống, để sách lên bàn đầu giường, điều chỉnh độ sáng của đèn đầu giường xuống mức thấp nhất, rồi nằm bên cạnh cô theo cách tương tự. Cánh tay cô gác dưới đầu, tạo thành một độ cao vừa đủ, trong khi Lương Thích nghiêng xuống một góc, tay còn lại của Hứa Thanh Trúc treo lơ lửng trước mắt cô, nhẹ nhàng gọi. Chị, cách gọi, chị, vừa tình tứ vừa dịu dàng, giọng nói lạnh lùng mang theo chất riêng, đầu ngón tay của cô chạm nhẹ vào mí mắt của Lương Thích, nhẹ nhàng vuốt ve. Hành động này khiến Lương Thích đang trong giấc mơ động đậy một chút, Hứa Thanh Trúc nhanh chóng rút tay lại, còn Lương Thích cảm thấy tư thế này không thoải mái, liền nằm thẳng người. Một lúc sau, cô lại nằm nghiêng, cánh tay hơi động đậy, ngón tay hơi co lại, miệng lẩm bẩm một chữ. Hứa Thanh Trúc có thính lực tốt, ngay lập tức nghe ra. Cô nói, ôm, vì đang ngủ, âm cuối đặc biệt mềm mại. Hứa Thanh Trúc kéo chăn của mình ra, ngoan ngoãn chui vào lòng cô. Bàn tay của Lương Thích tự nhiên đặt lên eo Hứa Thanh Trúc, như một hành động vô thức. Vào khoảnh khắc đó ngón tay nhẹ nhàng véo vào eo cô. Nhưng vì đã ngủ, nên không có nhiều sức lực, chỉ trở thành một cái vuốt ve nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đặc tính cơ thể vẫn khiến Hứa Thanh Trúc không thể kiềm chế phát ra một tiếng rên. Hứa Thanh Trúc tức giận muốn cắn Lương Thích, nhưng khi răng chạm vào cằm cô, lại giảm bớt lực. Chỉ như một con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô, khiến Lương Thích cảm thấy ngứa ngáy, bàn tay liền đặt lên đỉnh đầu Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng an ủi. Hứa Thanh Trúc lập tức im lặng, đầu dựa vào ngực Lương Thích, từ từ cọ cọ, giống như một chú mèo ngoan ngoãn. Nơi đó mềm mại như trái tim của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc thỏa mãn nằm ở vị trí trên ngực cô. Đối với cô, đây là chị gái, là người mà cô sẵn sàng hy sinh tất cả. Họ từng nắm tay nhau chạy vô đỉnh, từng ngắm những con đom đóm bay lượn dưới bầu trời tối tăm, từng ôm nhau để sưởi ấm ở những nơi không có ánh sáng. Nhưng chị gái của cô đã quên mất cô. Không sao, chỉ cần ở bên cạnh là đủ, Hứa Thanh Trúc nghĩ. Đó không phải là một ký ức tốt đẹp, vì vậy hãy quên đi. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, áp sát vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim đều đặn. Cô ôm chặt lấy Lương Thích, nhẹ nhàng nói. Chị, em chỉ cần nhớ chị là đủ. Tất cả những gì chị đã quên, để em nhớ thay. Những quá khứ đau đớn, khó chịu, khiến chị buồn bã, đừng nhớ lại nữa. Em có thể chấp nhận chị, cùng nhau quên đi, Đinh. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, cấp S, trải qua 24 giờ không rời nửa bước với Hứa Thanh Trúc, trong đó bao gồm điểm quan trọng nhiệm vụ 1, cùng Hứa Thanh Trúc tham gia một trò chơi thoát khỏi phòng, điểm quan trọng 2, hát cho Hứa Thanh Trúc nghe để dỗ cô ấy ngủ. Khi Lương Thích sắp chìm vào giấc ngủ sâu, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, khiến đầu cô đau nhức. Lương Thích rất muốn mắng, cậu thật thiếu đạo đức, nhưng cô quá mệt mỏi để có thể mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vẫn giữ phong cách như trước, tiếp tục lải nhải không ngừng. Phần thưởng cho nhiệm vụ phụ 2 là 20 vạn, sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ nhân trong vòng 10 phút. Xin hãy chú ý kiểm tra. Theo kiểm tra, chủ nhân đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ phụ với 90 điểm may mắn và hoàn thành rất thuận lợi. Tiếp theo là giai đoạn quyết định để chủ nhân đạt 100 điểm may mắn. Một lần nữa nhắc nhở chủ nhân, phải kích hoạt điểm quan trọng mới có thể nhận được 100 điểm may mắn. Chủ nhân cố gắng nhé. Hoàn thành nhiệm vụ nhé. PS, tôi tin rằng với khả năng của chủ nhân, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Biết đâu sẽ có người tự nguyện đến giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao chủ nhân cũng là người may mắn cấp 3S. Hừ, lần trước tiểu thống nói cậu là con cá khô may mắn, cậu còn không phục. Bây giờ cậu có phục không? Mỗi ngày đều có người giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, tiểu thống thật sự muốn chua thành nước chanh rồi. Nhưng không sao, thời hạn nhiệm vụ của chủ nhân sắp hết, không biết vô tình, cậu đã cùng tiểu thống ở bên nhau hơn 2 tháng, tiểu thống thật sự không nỡ rời xa cậu, nhưng... Do cậu còn có nhiệm vụ phụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nên tiểu thống sẽ luôn ở bên cậu nhé. Giọng nói của hệ thống nghe thật phiền phức, Lương Thích không nhịn được lạnh lùng nói. Nói vào trọng điểm, hệ thống, một lúc sau, hệ thống nói, trọng điểm là, nhiệm vụ vô thời hạn của bạn sẽ khiến tôi luôn ở bên bạn, vì vậy đừng mong muốn thoát khỏi tôi nhé. Lời nhắc bạn, hệ thống điểm xui xẻo đã âm thầm hoạt động trở lại, nhưng tiểu thống cảm thấy... Với 98 điểm may mắn hiện tại của bạn, hệ thống xui xẻo đã không còn tác dụng nữa. Giờ đây, hệ thống này nói chuyện với giọng điệu mềm mại, cố gắng bắt chước cách con người nũng nịu, nhưng lại trở thành một sự tra tấn cho người nghe. Lương Thích đã cố gắng hết sức để bỏ qua giọng điệu phóng đại và cách nũng nịu của cô, nhưng vẫn không thể không bị phá vỡ phòng tuyến vào lúc nửa đêm. Lý do phá vỡ phòng tuyến tự nhiên là, các người có thể nhắc nhở tôi vào thời điểm khác không? Tôi đã ngủ rồi, Lương Thích trong đầu cũng thử hét lên với giọng khàn đặc, nhằm bày tỏ sự bất mãn. Hệ thống thì đáp, xin lỗi chủ nhân, để tránh gặp lỗi lại, chúng tôi luôn chọn thời điểm khi chủ nhân sắp nghỉ ngơi, và thời điểm đối tượng cũng không nhận ra, nếu làm phiền giấc ngủ của bạn, tiểu thống sẽ cúi đầu xin lỗi. Hệ thống, ôi, chủ nhân thật sự sẽ ghét tiểu thống sao? Tiểu thống sẽ rất buồn đấy, Lương Thích. Nếu hệ thống là thực thể, Lương Thích chắc chắn sẽ đánh nó 10.000 lần. Lương Thích lúc này đã miễn cưỡng tỉnh táo một chút, nhưng chỉ là tỉnh táo trong đầu, cơ thể vẫn mệt mỏi, ngay cả việc nâng tay lên cũng khó khăn. Cô cũng để ý rằng hệ thống đã thông báo vận may của cô đã tích lũy đến 98. Chỉ còn 2 điểm nữa là đạt 100. Gần đây vận may của cô đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng lời hệ thống cũng nhắc nhở cô, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cô đã sắp kết thúc. Nói cách khác, cô đã ở đây gần 3 tháng rồi. 3 tháng qua, thật sự trôi qua rất chậm, hầu như ngày nào cũng có việc, liên tục bị người khác đẩy về phía trước. Nhưng cũng rất đầy đủ. Tuy nhiên, Lương Thích hy vọng rằng cuộc đời con người chỉ cần một lần đầy đủ như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc bắt được hệ thống, Lương Thích trong lúc hệ thống vẫn cố gắng lải nhải, liền hỏi. Tôn Tranh Tranh là sao? Các người cũng đưa cô ấy vào đây à? Hệ thống đột nhiên im lặng. Lương Thích, chắc chắn lại là hệ thống vô dụng mà. Hệ thống, chủ nhân, tiểu thống đang nghĩ xem phải làm sao để nói với bạn đây. Làm sao lại nói tiểu thống vô dụng chứ, Lương Thích? Vậy thì nói đi, im lặng kéo dài, Lương Thích suýt nữa lại ngủ thiếp đi, thì hệ thống mới lên tiếng. Tôn Tranh Tranh là sự cố xảy ra khi hai thế giới song song vô tình giao thoa. Những ảo tưởng tích tụ thành nguyện vọng khiến cô ấy cũng trở thành một thành viên của thế giới khác, xuyên qua lại giữa các thế giới song song. Tuyến truyện của cô ấy không giao nhau với bạn, nhưng nếu các bạn xảy ra giao thoa, thì tự các bạn giải quyết. Nói ngắn gọn là, không liên quan đến tôi, nếu đánh nhau thì đừng tìm tôi. Nhưng Lương Thích chú ý đến một từ, xuyên qua, Lương Thích trầm giọng hỏi, vậy cô ấy có đang xuyên qua lại giữa hai thế giới không? Hệ thống, xin lỗi chủ nhân, câu hỏi này không thể trả lời. Lương Thích, cô thật sự không nên có quá nhiều kỳ vọng với hệ thống. Tuy nhiên, Lương Thích đột nhiên hỏi, nếu vận may của tôi đạt 100, thì thật sự sẽ xóa bỏ dấu vết của tôi từng tồn tại ở thế giới đó sao? Ở đó sẽ không còn Lương Thích nữa, và không ai sẽ nhớ tôi đã từng xảy ra chuyện gì ở đó, đúng không? Hệ thống, về lý thuyết thì đúng như vậy, nhưng sau một lúc, hệ thống lại nói, nếu tòa án sao chép đánh giá và kiểm tra chính thức xác nhận nguyên chủ đã phục hồi bình thường, không loại trừ khả năng đưa cô ấy trở về thế giới gốc, nhưng sẽ không sống với tư cách là bạn từng sống ở đó. Nói cách khác, dấu vết cô sống ở đó cuối cùng cũng sẽ bị xóa bỏ. Lương Thích suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không hiểu, đành phải hỏi lại. Tại sao vậy? Tôi ở đây phải tiếp tục thay thế tuyến truyện của cô ấy sống. Mọi việc cô ấy làm đều sẽ đè lên tôi. Vậy tại sao những thứ tôi tích lũy ở đó không thể dành cho cô ấy? Hệ thống, bạn thật sự muốn cho à? Lương Thích dừng lại, rất nghiêm túc bàn luận với nó. Việc tôi muốn hay không muốn cho là thứ yếu. Vấn đề quan trọng bây giờ là các người không đối xử công bằng với tôi và cô ấy. Tất cả những tội ác cô ấy làm đều do tôi gánh chịu hậu quả. Vậy tương ứng, cô ấy không cũng nên nhận được tất cả những gì tôi tích lũy sao? Nếu không thể, tại sao phải đổ hết cái xấu của cô ấy lên đầu tôi? Tại sao không thể sửa lại ký ức của tất cả mọi người khi cơ thể tôi qua đời? Hệ thống lại một lần nữa rơi vào im lặng, và lần này là một sự im lặng kéo dài, kỳ lạ. Cứ như thể không biết phải trả lời thế nào, loại logic mang tính con người như thế này là điều mà hệ thống AI không thể hiểu được. Nó chỉ có thể giao tiếp theo chương trình mà người quản lý đã nhập vào. Một khi gặp phải vấn đề nó không thể giải quyết, nó chỉ có thể im lặng. Mãi lâu sau, hệ thống lên tiếng, bởi vì cô ấy ở bên đó không còn mối liên kết huyết thống nữa, còn bạn thì vẫn có. Việc sửa lại ký ức của tất cả mọi người là một việc rất phiền phức và dễ gây ra rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mọi người sẽ quên bạn, thay đổi toàn bộ các mối quan hệ hiện tại của bạn. V.V. Bạn cũng có thể chọn như vậy, chỉ là hậu quả không thể đảm bảo. Lương Thích, quả thật là một hệ thống thiếu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, mọi thứ bạn có được ở đó đều dựa trên nhu cầu cảm xúc. Bạn đã đạt được giá trị cảm xúc mà bạn muốn. Còn nhu cầu của nguyên chủ trước kia đã được đáp ứng. Nhu cầu hiện tại không rõ ràng. Thậm chí việc đưa cô ấy quay trở lại thế giới ban đầu là một điều nguy hiểm. Cho nên chỉ xem xét việc đưa cô ấy quay lại. Nhưng khả năng lớn là sẽ đưa cô ấy đến một thế giới khác. Lương Thích, ôi, Lương Thích không muốn giao tiếp với hệ thống nữa, và hệ thống cũng khéo léo lẩn đi. Bị hệ thống làm phiền, Lương Thích đã không còn buồn ngủ nữa. Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy Hứa Thanh Trúc đang nằm yên tĩnh trong vòng tay cô, rất ngoan ngoãn. Sau khi ngủ, Hứa Thanh Trúc như một con mèo quấn quýt, cả người nằm chặt lên cô. Thật ấm áp, Lương Thích không kìm được nụ cười. Cầm nhẹ cọ vào tóc Hứa Thanh Trúc, ôm cô thật chặt, cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của mình cho cô. Cuối cùng, không thể chống lại cơn buồn ngủ, Lương Thích lại ngủ thiếp đi. Lương Vãn Vãn là người thuộc đội ngủ sớm, và trong trường học, cô đã rèn luyện được khả năng hiểu rõ về mối quan hệ xã hội. Ngày hôm sau, khi Hứa Thanh Trúc và Lương Thích vẫn chưa tỉnh dậy, Lương Vãn Vãn đã xuống lầu mua bữa sáng. Cô mua những món ăn an toàn, không thể sai. Như cháo và bánh bao. Hôm nay, thành phố Hải Châu lại trở lạnh, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ, nhưng khi Lương Thích tỉnh dậy, lại cảm thấy bên cạnh mình ấm áp. Cô vừa mở mắt, người trong vòng tay cũng động đậy, nhưng chỉ xoay người một vòng, cả người lại nằm úp xuống giường. Lương Thích cảm thấy vòng tay mình đột nhiên trống rỗng, như thể có làn gió lạnh của mùa thu thổi vào, khiến cô hơi lạnh. Còn người nằm úp trên giường cử động khó khăn, nhưng lại không thể cử động thêm. Chỉ có thể đưa tay ra, ngón tay liên tục co lại rồi lại duỗi ra. Tay Lương Thích vừa lúc ở cạnh đó, cô thử nhẹ nhàng đưa tay qua. Chỉ một giây sau, hai ngón tay đã khẽ vướng vào nhau. Sau khi ngón tay hai người chạm vào nhau, Hứa Thanh Trúc đột nhiên quay đầu, nhìn Lương Thích và khẽ cười, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn của việc vừa thức dậy. Chào buổi sáng, Lương Thích, chào buổi sáng, thấy Hứa Thanh Trúc vui vẻ như vậy, Lương Thích không nhịn được liền hỏi. Cô có mơ giấc mơ đẹp không? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Giấc mơ gì vậy? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ, khóe môi cong lên, không nói cho cô biết. Lương Thích, cô đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc Hứa Thanh Trúc, bất đắc dĩ nói. Được rồi, khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc thức dậy, họ phát hiện trên bàn có bữa sáng. Lương Vãn Vãn ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, thấy hai người thức dậy liền lên tiếng chào hỏi. Chị Thanh Trúc, chào buổi sáng. Có lẽ tối qua lại nhớ đến chuyện gì đó, nên Lương Vãn Vãn lại khóc. Mắt của cô sưng lên rõ rệt, Lương Thích nhìn thấy liền nói. Cô lại khóc trước khi ngủ phải không? Lương Vãn Vãn ngượng ngùng cười, không kiềm chế được. Sau một đêm điều chỉnh cảm xúc, tâm trạng của Lương Vãn Vãn đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chút thất vọng. Lương Thích nhìn cô, lại nghĩ đến cô trợ lý nhỏ của mình, Tiểu Bạch, khi mới bắt đầu làm trợ lý cho cô, cũng là một cô gái rất nhút nhát, vì một con mèo bị thương bên lề đường mà rơi vài giọt nước mắt, còn thích khóc trước khi ngủ, nên mọi người thường thấy cô sáng hôm sau mắt sưng lên. Mọi người hay trêu cô là nước mắt dễ rơi. Lương Thích nhìn Lương Vãn Vãn lúc này, không nhịn được cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đúng là khóc dễ thật. Nói xong, cô tìm một chiếc khăn mới, lấy đá lạnh từ trong tủ lạnh ra, bọc lại rồi đưa cho Lương Vãn Vãn. Chườm mắt đi, mắt sưng lên thế này rồi. Lương Vãn Vãn nhận lấy, khẽ cảm ơn. Lương Thích không nói thêm gì nữa. Hứa Thanh Trúc đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy cảnh hai người tương tác. Đặc biệt là khi nghe Lương Thích gọi Lương Vãn Vãn là nước mắt dễ rơi, với giọng điệu có chút chiều chuộng, không hiểu sao tâm trạng tốt buổi sáng của cô đột nhiên biến mất. Theo lời Lương Thích, có vẻ như cô hơi không vui. Ừ, chỉ là một chút thôi, nhưng Hứa Thanh Trúc không biểu lộ ra ngoài. Sau khi rửa mặt xong, phát hiện động tác của Lương Vãn Vãn khi chườm mắt rất qua loa, một mắt thì đang chườm, còn một mắt thì vẫn đang nhìn điện thoại. Hứa Thanh Trúc tiến lại gần nói, cả hai mắt đều phải chườm, nếu không sau này một mắt sưng lên, một mắt không sưng thì sao? Lương Vãn Vãn trả lời, chờ chút, tôi phải đăng ký xem Dương Thư Nghiên. Hứa Thanh Trúc ngừng lại, hỏi, cô thích Dương Thư Nghiên à? Ừ, Lương Vãn Vãn trả lời. Tôi thích tạo hình trong bộ đồ đỏ của cô ấy, trùng hợp ghê. Hứa Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, chưa nói xong thì Lương Vãn Vãn đã cướp lời. Cô cũng thích sao? Hứa Thanh Trúc gật đầu, Lương Vãn Vãn nói, tạo hình trong bộ đồ đỏ của cô ấy thật sự quá đẹp, là một bức tranh tuyệt vời. Hứa Thanh Trúc đồng tình, đúng vậy, tôi cũng bị cô ấy trong bộ phim đó làm cho kinh ngạc. Hai người đều bị tạo hình trong bộ đồ đỏ làm cho sửng sốt, nên nói chuyện rất hào hứng. Không chỉ vậy, họ còn nói về bộ phim đó và các nhân vật trong đó. Rồi họ phát hiện ra rằng sự hiểu biết của hai người về bộ phim này rất giống nhau. Càng nói càng hứng thú, Hứa Thanh Trúc liền lấy ra bộ ảnh ký tên mà Dương Thư Nghiên đã tặng cho cô, một cách tự hào như thể đang kể lại chuyện gia đình. Lương Vãn Vãn nhìn thấy, tâm trạng của cô, vốn đang buồn vì mất cuốn album tranh của Trần Miên tối qua, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Còn Lương Thích, đang đứng trước bồn rửa mặt. Cô rất muốn hỏi, Dương Thư Nghiên thật sự đẹp đến mức đó sao? Hứa Thanh Trúc nhìn thấy bộ ảnh ký tên đó liền rất vui vẻ. Nếu Lương Thích hỏi câu này sẽ trông thật keo kiệt. Hơn nữa Lương Thích còn muốn nói, Dương Thư Nghiên đẹp đến mấy thì cũng là của Triệu Anh. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, Hứa Thanh Trúc cũng biết chuyện này rồi. Lương Thích, ngay cả một người đã có bạn gái, không, là có bạn tình rồi mà các cô cũng yêu đến mức này. Nếu Dương Thư Nghiên thực sự trong sáng, thì chắc các cô phải phát điên vì cô ấy rồi. Sáng sớm, Lương Thích cảm thấy mình như đã ăn một quả chanh. Không đúng, là kem đánh răng có vị hơi chua, là do kem đánh răng thôi, không liên quan gì đến cô, editor, giờ thấy rõ hai mẹ ghen rồi hen. Cách chương.